Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Đông Chảy Tây Sóng Phương Tây Hai Phật. 2. Nguyên Thủy ở Lão Tử nơi đây đợi một lúc sau, trực tiếp ly khai Lão Tử Đạo Tràng, A-di-đà Phật cùng Chuẩn Đề đi tới Thông Thiên Đạo Tràng. Liếc nhau, nhãn thần bên trong có chút do dự, dù sao phía trước phong thần đại kiếp bên trong, bọn họ và Thông Thiên có thể là đối thủ, thậm chí bọn họ tổn thất lớn như vậy, cũng đều là bởi vì Thông Thiên, cho nên đợi gặp được Thông ngày sau, có thể sẽ cực kỳ xấu hổ. Sư đệ, chờ một hồi cái kia Thông Thiên nếu như nói lời gì quá đáng, tạm thời trước nhịn xuống. Chúng ta còn muốn cầu cạnh Thông Thiên, đừng sẽ đắc tội hắn. A-di-đà Phật nhắc nhở, hắn chỉ sợ tiếp dẫn trong chốc lát xung động, sau đó cùng Thông Thiên cứng rắn mới vừa dậy. Đến lúc đó người nào đều sẽ không tốt lắm, có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn họ Phật giáo đại hưng. Yên tâm đi sư huynh, ta cũng là có chừng mực nhân, biết nên làm như thế nào. Chuẩn Đề gật đầu. Hắn không phải biết ở vào thời điểm này ấm ức, mãi mới chờ đến lúc đến Tây Phương hưng thịnh cơ hội. Chuẩn Đề có thể không muốn bởi vì chính mình đưa tới Tây Phương đại hưng xuất hiện biến cố. A-di-đà Phật gật đầu. Hắn tin tưởng sư đệ có thể minh bạch. Thông Thiên đạo hữu, chúng ta trước không một tới bái phỏng. A-di-đà Phật thanh âm truyền tới Thông Thiên đạo tràng bên trong. Đang nhắm mắt thanh tu Thông Thiên mở mắt, mặc dù không biết phương Tây hai Phật tới làm gì, bất quá Thông Thiên cũng không có mất lễ phép, dù sao đều là thánh nhân, mặt mũi còn là muốn cho. Thông Thiên tự mình đi ra, đem phương Tây hai Phật nghênh tiếp đi vào, nhìn phương Tây hai Phật nhàn nhạt mà hỏi, không biết các ngươi nhị vị không ở phương Tây hảo hảo kinh doanh các ngươi mới vừa thiết lập Phật giáo, tới chỗ của ta có chuyện gì? Đối với phương Tây hai Phật cải lập Phật giáo, Thông Thiên trong lòng vẫn là có rất lớn vật ách tắc. Dù sao hai người này phân đi thuộc về huyền môn số mệnh, hắn tâm lý đương nhiên sẽ không thống khoái. Phương Tây hai Phật cũng cực kỳ tự biết mình, bọn họ cũng biết mình phân đi huyền môn số mệnh sẽ để cho Đông Phương Tam Thánh không cao hứng. Hơn nữa phương Tây có một lượng kiếp hưng khởi cơ hội. Phương Tây đại hưng nhất định sẽ cướp đoạt Đông Phương giáo phái số mệnh, cho nên muốn thuyết phục Thông Thiên khả năng rất khó. Dù sao bây giờ tiệt giáo chiếm cứ số mệnh tối đa. Nếu như phương Tây đại hưng đầu tiên chịu đến đánh chính là tiệt giáo. Thông Thiên đạo hữu, không biết người có thể hay không biết, tiếp theo lượng kiếp chính là chúng ta Tây Phương hưng thịnh chi máy móc. A-di-đà Phật nói rằng, Thông Thiên nhướng mày, âm thầm bấm đốt ngón tay một phen, sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Nếu như Tây mới có thể đại hưng, vậy hắn tiệt giáo làm sao bây giờ? Sau này hắn tiệt giáo chẳng phải là muốn trở thành Phật giáo làm nền. Lúc này Thông Thiên mặt trầm như nước, âm trầm dọa người. Các ngươi phương Tây đại hưng, ăn thua gì đến ta? Thông Thiên biểu tình băng lãnh, cùng Nguyên Thủy hầu như chính là một cái thái độ. Phương Tây đại hưng, dựa vào chúng ta khẳng định không được, còn cần Thông Thiên đạo hữu trợ giúp. Chuẩn Đề liền vội vàng nói, ha ha ha, đừng không phải là các ngươi bị ngu rồi. Các ngươi giáo phái đại hưng, ta vì sao phải bang giúp đỡ bọn ngươi? Thông Thiên trắng trợn cười nhạo nói, A-di-đà Phật cùng Chuẩn Đề sắc mặt âm trầm, bất quá bọn họ cũng đã làm tốt chuẩn bị, đem trong lòng sở có bất mãn toàn bộ áp ở tâm lý. Thông Thiên đạo hữu, phương Tây đại hưng chính là thiên định, nếu như Thông Thiên đạo hữu bằng lòng hỗ trợ, tất có đại công đức. A-di-đà Phật thản nhiên nói, ha ha ha. Thương triều còn thiên định muốn tiêu diệt, hiện tại thương triều không phải là như cũ tồn có ở đây không? Thông Thiên cười lớn nói, Thông Thiên đạo hữu, thương triều kết quả thế nào không có diệt vong, ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ ràng. Thiên đạo không thể trái. A-di-đà Phật trực tiếp làm nói. Thánh nhân là thiên đạo ban cho, là không thể vi phạm thiên đạo. Thông thiên tiệt giáo cũng chỉ là lấy ra vốn là tồn tại một tuyến sinh cơ, mà không phải muốn nghịch thiên. Cho nên phải cải biến thiên đạo đại thế. Khó chi lại khó. Thánh nhân không phải nghịch thiên. Nghịch thiên không phải thánh. Thông thiên biểu tình cứng ngắc xuống tới. Ta nếu như giúp các ngươi, đến cùng có gì chỗ tốt? Thông thiên hỏi. Hai người tâm lý vui vẻ. Bọn họ biết nơi đây thông thiên tùng miệng. Đồng thời trong lòng chặt trương phóng xuống tới. Khó nhất giải quyết thông thiên. Cũng có thể làm được. Chúng ta có thể cho ngươi đệ tử đa bảo tiến nhập chi thánh cảnh giới. A-di-đà Phật liền vội vàng nói. Cái này một cái mồi. Hoàn toàn chính xác đả động thông thiên. Chi thánh cảnh giới có thể là rất khó tiến nhập. Coi như thân là thánh nhân chính hắn. Cũng không thể nhượng đa bảo tiến nhập chi thánh. Không biết cần phải làm như thế nào. Thông thiên liền vội vàng hỏi. A-di-đà Phật cùng chuẩn đề cười. Cần ngươi đệ tử đa bảo. Tạm thời gia nhập vào Phật giáo. Sau đó dựa vào chúng ta Phật giáo số mệnh. Cộng thêm đại công đức. Tuyệt đối có thể cho đa bảo tiến nhập chi thánh cảnh giới. Thông thiên do dự. Làm cho đệ tử của mình gia nhập vào khác giáo phái. Coi như chỉ là tạm thời. Thông thiên trong lòng cũng có chút khó chịu. Thông thiên đạo hữu yên tâm. Chỉ cần phương Tây đại hưng sau đó, đa bảo tự nhiên có thể trở về tiệt giáo. Tựa như nhìn ra thông thiên khó chịu. A-di-đà Phật liền vội vàng nói. Như vậy là tốt rồi. Ta đáp ứng. Ta lại trợ giúp các ngươi hoàn thành đại hưng. Thông thiên ánh mắt lóe lóe. Trong lòng hắn cũng có hắn chính mình tính kế. Đều là thánh nhân. Đi một bước xem 100 bước người. Đều không phải người ngu. Thông thiên phải suy tính mất. Còn có tương lai mưu hoa. Cuối cùng đồng ý. A-di-đà Phật cùng chuẩn đề triệt để giao trái tim đặt ở trong bụng. Chỉ cần thông thiên đáp ứng. Những thứ khác liền dễ giải quyết. Cùng thông thiên cáo biệt sau đó. Hai người này lại đi địa phủ. Cùng lục đạo luân hồi người quản lý gặp mặt một lần. Sau đó hứa hẹn nhiều chỗ tốt. Sau đó địa phủ cũng quyết định phối hợp bọn họ kế hoạch. Chỉ cần không phải quá phận. Ảnh hưởng đến lục đạo luân hồi vận chuyển. Bọn họ đều sẽ đồng ý. A-di-đà Phật cùng chuẩn đề không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Lục đạo luân hồi không cần phải nói bọn họ cũng sẽ không đụng vào. Đối với Hồng Hoang mà nói, 760 lục đạo luân hồi cũng không phải bình thường trọng yếu. Nếu như bọn họ dám động lục đạo luân hồi, thiên đạo cái thứ nhất không buông tha bọn họ. Phương Tây hai Phật cũng không ngu như vậy, giải quyết địa phủ sự tình. Sau đó hai người bọn họ đi tới thiên đình. Đến rồi thiên đình sau đó, bọn họ sẽ không có khách khí như thế. Bởi vì bọn họ xem Hạo Thiên khó chịu. Cộng thêm Hạo Thiên là trong mọi người nhất dễ khi dễ một cái. Bọn họ đương nhiên sẽ không đối với Hạo Thiên khách khí. Hạo Thiên tuy nói phía sau có đạo tổ Hồng Quân. Thế nhưng đạo tổ căn bản không hỏi Hồng Hoang sự tình. Không có đại sự là sẽ không ra được. Cho nên cũng không nhất định quá mức lưu ý Hạo Thiên hậu trường. Cho nên Hạo Thiên biệt khuất không gì sánh được. Cũng không có được chỗ tốt gì. Còn nhất định phải phối hợp tốt Phật giáo. Tức giận đến Hạo Thiên ở phương Tây hai Phật sau khi rời khỏi. Không biết đánh nát bao nhiêu thứ. Sau đó phương Tây hai Phật tiếp tục du tẩu địa tiên giới. Bái phỏng các nơi đại năng. Để cho bọn họ tạo thuận lợi. Những tán tu này đại năng từng cái đều không dễ chọc. Cho nên bọn họ nhất định phải lên tiếng kêu gọi. Đối mặt phương Tây hai Phật hai cái thánh nhân. Sở có tài năng lớn đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Cho nên hai người bọn họ hành động phi thường thuận lợi. Ở bái phỏng sau khi chấm dứt, bọn họ trở về chuyến Linh Sơn, đem tất cả thông báo di lạc một cái, sau đó rời đi địa tiên giới, Dù sao đạo tổ nói qua, thánh nhân không cho phép lưu tại địa tiên giới. Bọn họ đã tại địa tiên giới dừng lại quá lâu. Nếu như chọc cho đạo tổ bất mãn, đối với bọn họ có thể sẽ không tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.